bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 137, thấy rõ tim của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc bất chi bất giác, đôi mắt của U Thiền Thiền đã lặng lẽ rơi lệ, nước mắt theo gương mặt của cô chảy tới môi của hai người, mùi vị mặn mặn này khiến cho Hàn Đông Liệt kinh ngạc mở mắt. Cô đang khóc, tại sao lại khóc đây? Nhưng dù cô đang khóc, hắn vẫn muốn hôn cô, muốn hôn nàng. Vừa bắt đầu là nhẹ nhàng hôn, nhưng từ từ càng ngày càng đậm hơn, Hàn Đông Liệt không khống chế được hôn cô thật sâu, ôm chặt lấy cô, không an phận ở trên người của cô. U Thiền Thiền chợt thức tỉnh, nước mắt lập tức dừng lại, đôi tay dùng sức đẩy ra, giống to. Không được đụng vào tôi. Tại sao? Hàn Đông Liệt bị cô đẩy ra hoảng hốt lui về sau hai bước, sau đó cúi đầu nói. Tại sao em vẫn không chịu tiếp nhận tôi? Là bởi vì chị của em yêu thích tôi? Là bởi vì cha ta khiến cho nhà họ U phá sản sao? Thế nhưng chuyện này đối với tôi cũng không có chút liên quan. Cũng không phải là tôi để cho chị của em thích tôi, cũng không phải là tôi để cho cha tôi thu mua nhà họ U, tại sao em lại đối với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Em hãy nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì không thể tha thứ, để cho em chán ghét tôi như vậy, để cho em luôn luôn trốn tránh tôi. Nói cho tôi biết đi, hắn gầm nhẹ cúi đầu thật thấp làm cho người ta không thấy được vẻ mặt hiện tại của hắn. U Thiền Thiền không có lời nào để nói, chỉ có thể cố gắng để mình không phải khóc lên. Không sai, hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng cô không thể nói thật lòng mình với hắn, hắn là người trong lòng của chị, cô đã đồng ý với chị, nhất định sẽ không cướp hắn đi, hơn nữa hắn là con trai của Hàn Nguyên. Không có cách nào, cô cũng không có cách nào. Thật xin lỗi, tôi, đừng nói thật xin lỗi, em không làm gì sao phải xin lỗi tôi. Hàn Đông Liệt đột nhiên ngẩng đầu, bộ mặt đau lòng lần nữa đến gần cô, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói. Có thể cho tôi một cơ hội không, đem tất cả bỏ hết, cái gì cũng không cần nghĩ, hãy xem tôi là một người đàn ông bình thường, cho tôi một cơ hội là được rồi. Một lần thôi, được không? Chỉ cần một lần là được rồi, hắn nhất định sẽ nắm bắt thật tốt cơ hội này, để cho cô hạnh phúc, để cho mình hạnh phúc, khiến tất cả đều bỏ qua quá khứ. U Thiền Thiền dùng sức cắn môi dưới của mình, cố gắng lắc đầu, lại lắc đầu. Căn bản là cô nói không ra một chữ. Không, nếu để cho cô mở miệng, nhất định sẽ lập tức nên đồng ý. Cô nghĩ, rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng mà, mấy câu nói kia vẫn vòng quanh ở bên tai của cô. Ừ, không chỉ là thích nha, chị còn yêu anh Đông Liệt. Chị muốn khi lớn lên sẽ làm vợ của anh ấy, sinh cho anh ấy một đứa con thật đáng yêu, sau đó có một cuộc sống hạnh phúc giống như ba mẹ. Cho nên, Tiểu Thiền phải đồng ý với chị, không thể cướp anh ấy đi, chỉ có anh ấy là không thể. Không thể được, cô không thể, chỉ có hắn không thể. Hai mắt Hàn Đông Liệt đau lòng dần dần rơi nước mắt tỏa sáng lấp lánh, lần đầu tiên hắn nói với giọng run rẩy. Không thể được sao, ngay cả một cơ hội cũng không thể được sao, em nhất định phải nhẫn tâm đối với tôi như vậy, em xác định trong lòng của em thật sự không có tôi. Em nhất định muốn, đối xử với tôi như vậy cả đời sao. Tiểu Thiền, tôi yêu em, tiếng của hắn nghe vô cùng ngây ngô dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Không, không được nói nữa, không được nói nữa, không được nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Thiền Thiền dùng hai tay của cô che lỗ tai của mình, cô không muốn nghe, bởi vì càng nghe. Sẽ càng thêm thương hắn. Tiểu Thiền, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em. Hắn không ngừng lặp lại ba chữ này, không ngừng cố gắng lay động cô, muốn cho cô nhìn thấu trái tim mình. Nhưng, U Thiền Thiền đột nhiên thét chói tai. Không được nói nữa, tiếng kêu kinh người còn chưa biến mất cô đã chạy ra ngoài cửa. Cách chương.